Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 6, cũng là tập cuối cùng cuốn số 42 bộ truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật của dịch giả Đóa Vô Thường trên kênh Truyện Đình Soạn trong buổi tối đầu tuần ngày hôm nay. Ngay bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 6 cuốn số 42. Không có việc gì hắn ta không tỏ ra ân cần với tôi như vậy, tuyệt đối là có mục đích. Lão ca, nói thật lão ca đã chỉ điểm cho tôi thoát khỏi mê ngộ, lại còn có lời chúc tốt đẹp. Mục đích của lão ca là gì? Chúng ta có thể nói chuyện thẳng thắn được không? Tôi cười lạnh rồi âm u nhìn đối phương. Tiểu tử này thật là biết nói đùa, đừng có thấy bộ dạng của ta lúc này trông khó coi. Nhớ lại năm xưa khi mà ta còn sống, ta cũng là một mỹ nam. Tất cả các cô nương trong 8 thôn 10 dặm đều khóc lóc mà lao vào trong vòng tay của ta. Khi đó... Cầm miệng, mau nói về chuyện chính. Tôi quát lên ngắt lời của hắn. Nếu không phải trên người tên khốn này không có sát khí và nhân mạng, có lẽ tôi đã dùng thanh kiếm gỗ đào đâm chết hắn ta rồi. Cậu muốn nói khoác thì cũng cần phải tìm đối tượng. Lão từ đây không có thích nghe những lời nói khoe khoang, người đã biết chứ? Người... Con quỷ treo cổ nhất thời tỏ ra tức giận, nhưng liền sau đó vẻ tức giận của nó lập tức tan biến. Nó mỉm cười rồi nói: tiểu huynh đệ này thực sự quá nóng tính. Cũng được, vậy ta không vòng vo nữa. Thần không dám giấu ta ở trong cái thôn này, luận về đạo hành chỉ là hàng thấp kém. Trong túi không có tiền, lão trưởng thôn lấy được cô vợ đẹp như hoa như ngọc ở một thôn khác. Tất cả những người trong thôn đều đi tham dự lễ cưới, nhưng ta lại không có tiền, không thể có khoản tiền mừng đó được, cho nên không dám đi. Ta thấy tiểu huynh đệ vân du đến đây, tuy chỉ là một quỷ hồn nhưng trên người lại phong hoa. Chắc là tiểu huynh đệ có tiền, có thể cho ta mượn 30 vạn minh tiền để đi tham gia hôn lễ được không? Tiểu huynh đệ yên tâm, sau này ta nhất định tìm cách để trả lại cho tiểu huynh đệ. Về khoản danh dự, Lưu lão tam ta vẫn có. Hắn ta tỏ ra sung sơn định bỡ với tôi, đưa quỷ nhãn ánh lên một sự mong đợi. Hóa ra là như vậy, tôi đã nói rồi mà, tuyệt đối là có mục đích. Nếu tên khốn này có mục đích, đời nào mà hắn ta lại ân cần chỉ điểm cho tôi, lại còn an ủi cầu chúc cho tôi có ngày đạt tới cái gì gọi là quỷ tiên đại đạo. Hóa ra hắn ta muốn mượn tiền. Liêu lão tam phải không? Nói thật cho người biết, đừng có thấy lão tử đây đầu bù tóc rối, nhưng ta thực sự không thiếu minh tiền, cũng không thiếu đầu óc. Tôi vừa nói vừa chỉ tay vào đầu rồi nói tiếp: cái gì mà vay tiền, ngươi định kiếm một mớ tiền phải không? Thế này đi, số tiền này ta có thể cho ngươi, nhưng ngươi phải nói thật cho ta biết, tại sao trên người của ngươi lại không có tiền? Là một con quỷ áo tím, như vậy có phải quá đáng lắm rồi không? Chúng ta làm lũ bẩn thỉu nhưng trên người vẫn có tiền, tại sao ngươi lại không có? Nói đi, nếu nói thật ta sẽ cho ngươi minh tiền, không nói một xu không có. Thái độ của tôi tỏ ra rất là kiên quyết. Tiểu huynh đệ, ngươi làm như vậy không tốt. Này, đừng bỏ đi ta nói được chứ? Thế tôi làm động tác quay người định rời đi, Lưu lão tam vội vàng bay đến trước mặt tôi. Lão ta giơ hai tay ra khản đường. Tên quỷ nhà ngươi làm sao cứ thích nói tới cổng như vậy? Thôi được, Liêu lão tam phục ngươi, nói thật thì nói thật, tiểu huynh đệ nghe sẽ biết thực sự. Nói ra cũng xấu hổ, Liêu lão tam trước đây cũng có vợ, nhưng có một thú vui là đánh bài, cho nên... Tiền khốn nói đến đây thì ấp à ấp úng, sắc mặt của nó rất khó coi. Cho nên là ta đã thua đến mức khuynh ra bại sản, vợ của ta cũng đã bỏ đi rồi. Tôi cảm thấy rất buồn cười, hóa ra là do nguyên nhân này. Thảo nào mà trông hắn ta thê thảm đến như vậy, cậu muốn đi uống rượu đám cưới cũng không đi được, bởi ngay cả một xu cũng không có. Được, nếu người đã nói thành thực rồi, số minh tiền này ngươi cầm lấy đi. Tôi lấy từ trong ba lô ra một sấp tiền giấy, sấp giấy tiền lập tức bùng cháy. Trên tay của tôi xuất hiện hơn chục tờ minh tiền, tổng cộng hơn 30 vạn. Chỉ là chút tiền nhỏ nhỏ có đáng gì đâu. Tôi cầm nắm nhét tiền vào trong tay của Lưu lão tam, đang đứng ngây ngô như là gà gỗ. Với cái thứ minh tiền này, thinh bao nhiêu lão tử đây sẽ cho bấy nhiêu. Trong quá trình giấy tiền bốc cháy lọt vào trong mắt của Lưu Lão Tam, có lẽ động tác tôi trực tiếp lấy tiền ra. Dù sao cũng không để lộ ra sơ suất gì. Về điểm này trong lòng của tôi hiểu rõ, huyễn thuật sẽ không để cho đám quỷ vật nhìn thấy hình tượng pháp sư nhân loại của tôi. Ôi trời ơi tiểu huynh đệ, số tiền này là cho ta phải không? Hóa ra ngươi là một phú hào, tùy tiện có thể lấy ra được mấy chục vạn. Đợi 2 ngày nữa ta nhất định sẽ lấy lại những gì đã mất. Ôi tiểu huynh đệ, sao ngươi lại nhìn ta như vậy? Được rồi, ta hiểu rồi. Ta sẽ thay đổi đã được chưa? Ngươi yên tâm đi, ta sẽ không đi đánh bài nữa. Tên khốn này vội vàng lên tiếng cải chính, đồng thời nhét số minh tiền vào trong túi áo. Có vẻ như hắn ta sợ tôi đòi lại. Nhà ngươi đúng là hết thuốc chữa rồi. Tôi chỉ tay vào hắn ta mà lắc đầu. Nếu tôi mà tin vào lời của hắn ta, vậy thì tôi đúng là thằng ngốc rồi. Đi thôi tiểu huynh đệ, chúng ta tham gia tiệc cưới. Thôn trưởng đại nhân là một kẻ có máu mặt. Nếu không nể mặt ông ta không tham gia hôn lễ, ngày sau nhất định sẽ thu thập ta. Cộng may là người đã tới đây, lần này ta cứu được rồi. Tỷ khốn vui vẻ kéo tay của tôi chạy như bay vào trong thôn. Đúng là bị một con quỷ lôi đi tham gia hôn lễ của quỷ vật, trải nghiệm trong 3 kiếp của tôi vẫn chưa từng gặp. Đúng là rất hay. Không bao lâu sau chúng tôi đã tới đầu thôn. Ở nơi đó tụ tập phải tới mấy trăm con quỷ hồn. Tôi đưa mắt quan sát, bất giác ra đầu của tôi tê dần. Trong số đám quỷ hồn này, đạo hành thấp nhất đều là quỷ áo tím. Lợi hại hơn một chút thì có hơn 50 con là bán bộ quỷ vương. Có hơn 10 con là đẳng cấp quỷ vương. Bọn chúng đang đứng ở đó, mắt nhìn về phía đầu thôn. Chúng đang bàn luận huyên náo về đội ngũ nghênh thân của trưởng thôn đại nhân. Thỉnh thoảng lại còn có con lên tiếng chúc tụng bằng những lời lẽ tốt đẹp. Ôi chào, đây chẳng phải là Lưu Lão Tam hay sao? Mọi người đều cho rằng ngươi sẽ không tới cơ chứ. Ngươi lấy ở đâu ra tiền vậy? Một nữ quỷ trung niên khoác áo đại bào màu tím có thân hình giống như là chiếc thùng gánh nước, gằn đăm đăm ra bước tới. Khuôn mặt của nữ quỷ này trắng bệch như đắp một lớp bột dày. Cộng với tiếng chào hỏi, nữ quỷ nện những bước chân huỳnh huỵch xuống dưới mặt đất, điệu bộ không những rất đáng sợ mà còn khiến cho người ta có ác cảm. Vương đại thẩm, sao bà lại nói như vậy? Thật rất khó nghe. Ai không có tiền? Lưu Lão Lam ta lúc nào là không có tiền? Nói cho bà biết ta không thiếu. Lão Dương, hãy ghi cho ta tiền mừng 30 vạn minh tiền. Nói xong câu này, con quỷ treo cổ Lưu Lão Tam hào phóng cầm 30 vạn minh tiền ném lên bàn. Được rồi Lưu Lão Tam, 30 vạn. Một con quỷ có đạo hành cấp bán bộ quỷ vương gầy như là cây tre, vội cầm bút dùng quỷ văn ghi lại số tiền. Nhìn thấy cảnh tượng này tôi cảm thấy buồn cười, nhưng trong lòng lại thở dài một cái. Âm gian và dương gian, người và quỷ không giống nhau, nhưng về một khía cạnh đạo lý nào đó vẫn tương đồng. Chẳng hạn tham gia vào tranh hư vinh, dẫm đạp lên nhau để sống. Trong lòng của tôi cảm thấy rất chua xót. Nhìn ngươi khoe khoang kìa, số tiền phong bao này không nhỏ. Có phải ngươi lại lừa vị tiểu ca này không? Tiểu huynh đệ, có phải cậu từ phương xa tới đây? Đại thẩm nói cho ngươi biết, Lưu Lão Tam người không phải loại khốn kiếp như vậy. Ngươi thiếu ta 20 vạn, kéo dài đã 3 năm. Nếu không phải là nhà ta ngăn cản, ta đã sớm... Oái, Lưu Lão Tam, lần này là ngươi tới trả nợ phải không? Không đợi cho nữ quỷ nói xong, lão quỷ Lưu Lão Tam mặt mũi nhăn nhó, quẳng 20 vạn minh tiền cho bà ta. Trả hết rồi đấy nhé, Vương Đại Thẩm. Ngươi đúng là một kẻ bóc lột. Năm xưa ta chỉ thiếu ngươi có 3 vạn, mới chỉ có 1 năm, vậy mà đã lên tới 20 vạn. Ngươi đúng là kẻ có lương tâm. Hãy cầm lấy số tiền này mà tiêu đi. Đám quỷ hồn đều quay ra khinh bỉ nhìn nữ quỷ trung niên. Người... Nữ quỷ trung niên tỏ ra tức giận, chỉ tay vào mặt của Lưu Lão Tam định mắng câu gì đó, nhưng mà nhìn thấy ánh mắt khinh bỉ của chúng quỷ, bà ta lại cúi đầu nhận lấy số tiền, trong miệng lẩm nhẩm không thèm chấp với loại như ngươi. Sau đó nữ quỷ quay người rời đi. Tôi liền gật đầu tán thưởng lão quỷ treo cổ Lưu Lão Tam. Sau đó bước lên phía trước ghi danh 30 vạn tiền mừng. Đám quỷ quái xung quanh đều hiếu kỳ nhìn tôi, nét mặt của bọn chúng tỏ ra vui vẻ. Tới rồi, đã kịp về trước giờ cát, thời gian rất vừa vặn. Một lão quỷ mặc đồ cưỡi ngựa bộ dạng trông rất giàu có vội vàng kêu lên. Một tay của lão quỷ chỉ về phía xa. Tôi cũng vội vàng quay đầu nhìn về phía đó. Trên con đường phía xa xuất hiện một đội ngũ. Trong âm dương nhãn của tôi, cảnh tượng được kéo lại gần. Tôi gần như hít phải một luồng khí lạnh. Bất giác thần kinh của tôi rất căng thẳng. Đây là đội ngũ nghênh thân, xác định là không phải là đưa tang rồi. Một đội ngũ gồm mấy chục con quỷ hồn mặc áo tím. Trên trán của bọn chúng đều quấn khăn trắng. Khuôn mặt xanh đen trông rất nành ác. Bọn chúng đang khiêng một chiếc kiệu rất lớn có màu đỏ máu. Chỉ có 10 con quỷ vần đang khiêng tụ, những con còn lại thì đi trước dẫn đường. Phía sau cùng có một đám quỷ vật đi theo. Tất cả đều bay là lạ trên mặt đất, tất cả đều im lặng tiến về chỗ chúng tôi. Khoảng cách càng gần hơn tôi đã có thể nhìn thấy rõ ràng. Chiếc kiệu màu đỏ máu đó rất lớn, có lẽ bên trong kiệu là tân lang và tân nương. Cách thức quỷ lấy vợ thì tôi không hiểu lắm. Nhưng tôi hiểu được quy trình minh hôn của dương gian. Nhưng mà quỷ quái tự động tổ chức hôn lễ, thực sự mà nói trải nghiệm qua ba kiếp, đây là lần đầu tiên tôi mới được nhìn thấy. Tấm rèm kiệu lay động theo âm phong. Những tấm rèm kiệu này khiến cho tôi nhớ tới những đóa quỷ hoa mạn chu sa. Phía dưới kiệu thấp thoáng một đôi chân đi giày thêu hoa, nhưng mà chỉ có một đôi chân, tôi không nhìn thấy chân của tân lang. Chẳng lẽ tân lang đang ngồi khoanh chân cho nên mới không thấy chân đau? Còn chưa kịp để cho tôi nhìn kỹ, tấm rèm đã buông xuống che mất tầm nhìn. Đôi giày thêu hoa cũng không còn nhìn thấy nữa. Rất nhanh đội ngũ khiêng kiệu đã tiến tới đầu thôn. Đám quỷ quái vội vàng đứng tránh sang hai bên. Khác với dương gian, lúc này đám quỷ quái bảo trì một sự im lặng tuyệt đối, không còn nghe thấy những tiếng huyền náo. Xem ra cảnh tượng nghênh thân, chuông trống thanh la, tiếng pháo nổ vang rền trên dương gian hoàn toàn ngược lại với lệ âm gian. Nghênh thân ở nơi đây yên tĩnh như là nghĩa trang. Âm phòng bốn bề nổi lên, những ngọn âm đang lần dần tiến về vị trí đó. Âm hòa chiếu sáng đường đi, đường ngũ quỷ nghênh thân tiến thẳng vào một ngôi nhà cũ có tử khí rất nặng. Đám quỷ quái và chiếc kiệu hoa cũng từ từ hạ xuống mặt đất. Cho đến mãi lúc này lão quỷ trông có vẻ giàu có kia mới nhỏ giọng nói với mọi người, có thể vào bên trong tham gia hôn lễ rồi. Nghe thấy mệnh lệnh này, chúng quỷ lần lượt sánh vai bước vào bên trong ngôi nhà, âm đằng chiếu sáng khuôn mặt đám quỷ. Trông bộ dạng của bọn chúng vô cùng khủng bố. Tất cả đều trông rất đáng sợ. Cũng may là tôi đã quá quen rồi. Nếu là người phổ thông bình thường, bất thình lình được chứng kiến cảnh tượng này, có lẽ sẽ bị dọa cho sợ chết ngất. Nhập hương tùy tục, loại hôn lễ vô cùng yên tĩnh này đúng là đã khiến cho tôi được khai mở nhãn giới, đồng thời tăng thêm được kiến thức rồi. Ngay đến đây tôi đi theo phía sau của Lưu Lão Tam vào bên trong nhà. Trong lúc đi thì tôi giả bộ vô ý va vào mấy con quỷ quái đi bên cạnh Lão Tam. Tôi đã va vào 4 con quỷ hồn, nhưng cảm giác tuyệt đối không giống nhau. Lưu Lão Tam và Vương Đại Thẩm đã cãi nhau lúc trước, bọn họ đều là quỷ hồn có thực thể, hai con quỷ khác lại là huyễn ảnh. Như thế này là thế nào? Tôi bắt đầu cảm thấy đau đầu. Ngẫm nghĩ một hồi lâu, chỉ có thể giải thích được như thế này. Những quỷ hồn như Lưu Lão Tam là quỷ thật, bị kẻ bố cục đưa vào trong huyễn thuật này. Khác với tôi, Lưu Lão Tam và Vương Đại Thẩm đều có đạo hạnh không cao, kẻ bố cục dễ dàng thay đổi ký ức của bọn họ, cho nên Lưu Lão Tam mới tự nhận rằng mình sống ở trong thôn này rất lâu, lại còn thích đánh bạc, cho nên mới trắng tay như vậy. Vương Đại Thẩm cũng gặp phải cảnh tượng như vậy, bà ta nghĩ rằng mình là một quỷ hồn chuyên cho vay nặng lãi ở nơi này. Trong trạng thái này, trong quỷ cụm trên du thuyền, tôi tự nhận là toàn lãnh am cũng không có gì khác biệt. Nhưng vì đẳng cấp của linh hồn đã đạt tới cấp độ rất cao, cho nên chỉ có thể giam hãm tôi trong huyễn thuật được nửa tiếng, đều là dùng năng lượng không gian của pháp khí gia trì, càng không thể che phủ được ký ức nguyên bản của tôi. Nơi đây lại không phải là thành phố phục chế, vì vậy tôi vẫn bảo trì được ký ức bình thường. Liêu Lão Tam và đám quỷ hồn chân thần đều bị thay đổi đi ký ức, sau đó bị đưa vào trong huyễn thuật. Đây đều là ý thích điên của kẻ bố cục. Những con quỷ hồn không có thực thể, kỳ thực đó chỉ là hư hình do huyễn thuật mang tới. Đó là giả không tồn tại. Nhưng những quỷ quái chân thực như Liêu Lão Tam tuyệt đối không thể phân biệt được. Nếu tôi chỉ dựa vào âm dương nhãn cũng không thể phân biệt được. Đám dân trong thôn quỷ này, ai là quỷ chân thực đã bị thay đổi đi ký ức, ai là quỷ hư hình do huyễn thuật mang tới. Nhưng tôi có năng lực dùng cảm trí để phân biệt được có thực thể vào hư hình. Chỉ cần chạm vào người tôi có thể lập tức đoán ra. Đang nghĩ là làm tôi cần phải biết nơi đây có bao nhiêu quỷ hồn là chân thực. Số còn lại đương nhiên là hư giả rồi. Bất kể là chúng có liên tục thay đổi vị trí, khi đám quỷ hồn còn đang tập trung sự chú ý vào chiếc kiệu, tôi giả như không chú ý va vào bọn chúng. Sau cùng tôi đã nắm bắt được tình hình thật giả. Không để cho đám quỷ hồn chú ý, tôi quan sát một vòng. Ngoài trừ đội ngũ ngành thần quá bắt mắt, tôi không dám tiếp xúc ra. Tất cả quỷ hồn ở nơi đây tôi đều tiếp xúc qua một lượt. Bao gồm cả Lưu Lão Tam, số lượng quỷ chân thực chỉ có 36 con. Mấy trăm con quỷ hồn còn lại đều là hư hình, không thực sự tồn tại. Có điều năng lực ngụy trang của bọn chúng quá cao, dùng âm dương nhãn không thể phân biệt được. Trong lòng của tôi đã hiểu rõ ràng, đây là do năng lực của không gian trong pháp khí quá cường hãn. Nếu như ở ngoài không gian của pháp khí, việc đánh lừa cảm trí của tôi không hề dễ dàng. Không thể đánh lừa được tôi đâu. Nhưng biết làm sao được, nơi đây do đối phương làm chủ, rất nhiều năng lực của tôi bị môi trường nơi đây hạn chế. Tôi cũng không còn cách nào khác. Mời tân nương vào nhà. Lão quỷ giữ vai trò chủ hôn bước lên phía trước dõng dạc nói. Những động tĩnh lọt vào tai của tôi chỉ cảm thấy như có hàng ngàn hàng vạn con kiến đang bò. Động tĩnh này là vô cùng khó chịu, nhưng tôi vẫn phải chịu đựng. Trong số đám quỷ hồn có hai nữ quỷ rất trẻ có ngoại hình không đẹp lắm bay ra. Cả hai con nữ quỷ này đều mặc áo tím. Cả hai bay tới phía trước kiệu. Trước tiên là chắp tay kính lễ, sau đó cả hai đứng thẳng người, rồi vén rèm mở chiếc kiệu ra. Tôi đứng ở một góc chiếu hiếu kỳ đưa mắt quan sát. Một bóng đỏ được hai nữ quỷ dìu ra. Nhưng sự chú ý của tôi không ở tân nương, mà là con nam quỷ phía sau tân nương quỷ. Đó là một con nam quỷ có bộ mặt rất uy nghiêm, sắc mặt của nó màu tím. Đầu đội mũ quà dư màu đỏ, thân khoác đại hồng bào của tân lang. Nhưng mà phía dưới áo trống không, đó là một con nam quỷ bị cụt chân. Chỉ nói tiếng hình tượng cho dù là một con quỷ bị cụt chân, nhưng trông vô cùng đáng sợ. Thì đáng sợ đó chính là khí tức dao động về đạo hạnh của nó. Quỷ vương cấp đỉnh phong chỉ còn thiếu một chút nữa là tiến hàng đại quỷ vương rồi, đẳng cấp ngang bằng với lão quỷ Đỗ Mai Quân. Phải chăng hắn ta là quỷ chân thực, hoặc giả chỉ là huyễn hình do huyễn thuật triển hiện ra? Nghĩ tới vấn đề này, tôi vội vàng rời mắt đi, không dám tiếp tục quan sát nữa. Tôi sợ rằng bị con quỷ vương cột chân đó sẽ chú ý. Đến lúc này tôi mới quay ra quan sát tân nương. Vừa đưa mắt nhìn thì tôi vô cùng chấn kinh, bởi tôi không cảm nhận được quỷ khí, mà đó chính là yêu khí. Hóa ra tân nương là yêu quái. Khi tức dao động của tân nương lúc này không cao, nhưng tân nương lúc này đang triển hiện ra hình thái của một cô nương nhân loại. Có điều yêu khí này tôi cảm thấy rất quen thuộc, nhưng tạm thời chưa thể xác định được. Bởi vì ảnh hưởng của huyễn thuật, yêu khí đã bị cải biến. Cho dù tôi cảm nhận được yêu khí này rất quen thuộc, nhưng vẫn không thể xác định được đó là ai. Chẳng lẽ đây là một nữ yêu mà tôi quen biết? Đôi đồng tử của tôi co thắt lại, tôi chăm chú quan sát nữ yêu này. Trên người của cô ta là một bộ tân nương màu đỏ, trên đó được thêu vô số hoa quỷ, mạn chu sa, thậm chí đôi giày thêu hoa và hoa cài trên đầu cũng là loại hoa này. Không biết tại vì sao tôi nhìn nữ yêu khoác trên người bộ quần áo tân nương này, chỉ cảm thấy rằng thân hình cô ta rất quen thuộc. Không đúng, không thể như vậy. Cô nương này tuyệt đối là người tôi quen biết, nhưng mà là ai đây? Trong lòng của tôi thầm kêu lên, nhưng vì úy kỵ con nam đại quỷ vương cột chân bên cạnh, tôi cũng không dám vọng động. Khoảnh khắc tiếp theo tôi phát hiện thấy chiếc khăn trùm đầu của tân nương run lên dữ dội, nhưng rất nhanh trở lại trạng thái bình thường. Cô ta có phản kháng, cô ta không nguyện gả cho quỷ vương cột chân. Tôi đã hiểu được ngôn ngữ thân thể của cô ta, tôi cũng đã hiểu ra cô ta đã bị hoàn cảnh của nơi này hạn chế sự tự do. Có lẽ cô ta không thể nói được, cũng không thể phản kháng được cấm chế của nơi này, chỉ có thể bị động kết hôn cùng quỷ vương cột chân. Mí mắt của tôi liên tục giật giật. Tôi cố gắng áp chế không rút thanh kiếm gỗ đào ra để đi cứu yêu nữ đó, bởi vì trong huyễn thuật có lẽ cảm giác quen thuộc và ngôn ngữ của thân thể cô ta mà tôi quan sát được, đó chính là trò chơi mà kẻ bố cục đã dành cho tôi. Có thể là tình huống chân thực là ngược lại cũng không biết chừng. Tất cả những cảnh tượng tôi nhìn thấy ở đây chưa chắc gì đã là sự thật. Nếu muốn đồng thủ, ít nhất tôi cũng phải xác định được nữ yêu này có thực sự tồn tại hay không. Nếu không tôi rất dễ bị mắc lừa. Nếu cảnh tượng quỷ nghênh thân chỉ là hư huyễn, chỉ cần tôi động thủ, tôi sẽ trở thành cảnh tượng mà kẻ bố cục thích xem nhất. Hắn ta sẽ rất đắc ý. Hắn ta đắc ý nhưng mà tôi không cảm thấy thoải mái rồi. Trên khuôn mặt con quỷ vương cột chân lộ ra vẻ đắc ý. Hắn ta bay ra khỏi kiệu hoa, rồi đi theo phía sau tân nương. Tất cả đều bước vào trong căn phòng đã được bày biện xong. Tôi cũng đi theo ở phía sau. Bên trong căn nhà khắp nơi đều trang đầy những tấm vải đỏ. Phía trước có một chiếc bàn được phủ bằng vải đen. Bên trên có những tấm linh vị đựng chạm khắc bằng những dòng quỷ văn. Lại là linh vị thiên địa. Có điều tấm linh vị thiên địa này không thể so sánh được với linh vị thiên địa trong âm miếu. Nó chỉ là một tấm linh vị rất nhỏ. Có lẽ khi tân lang và tân nương bái đường thành thân, bọn họ sẽ bái đường trước tấm linh vị đó. Tôi chăm chú quan sát tấm linh vị đó, trong lòng của tôi có chút kinh sợ. Nơi đó làm gì giống như nơi bái đường thành thân, mà là giống như linh đường thì hơn. Chỉ là tôi suy nghĩ ở trong đầu, nhưng không hề nói ra, bởi tôi sợ sẽ kích nộ đám quỷ quái xung quanh. Tôi rất muốn nhân lúc hỗn loạn này, tôi sẽ tìm cách chạm vào tân nương. Như vậy tôi sẽ phân biệt được thật giả. Nếu là thật vậy thì tôi nhất định sẽ ra tay. Khi thức quen thuộc này tuyệt đối không phải là ngẫu nhiên. Nếu đúng đạo huyễn ảnh vậy thì tôi chỉ xem như đang xem một bộ phim kinh dị, không cần phải quan tâm quá nhiều. Tôi đang định tiến lên phía trước, lúc đi ngang qua Lưu Lão Tam, hắn ta ghé tôi rồi nói nhỏ. Kỳ quái, quỷ cô nương mà trưởng thôn dự định cưới không phải là Nhung Hoa ở làng bên hay sao? Tại sao lại biến thành một yêu quái không rõ lai lịch? Việc này trước đó lão ta không hề nói cho mọi người biết. Thôi bỏ đi, cũng không phải yêu quái và quỷ quái chưa cùng sống bao giờ, ta cũng không cần phải lo lắng. Có vẻ như Lưu Lão Tam đang nói với chính mình, nhưng cũng đã giúp cho tôi hiểu rõ được vài điều. Nghe Lưu Lão Tam nói như vậy, mắt tôi chợt sáng lên, nhận cơ hội đám quỷ hồn đang nhốn nháo. Tôi cố gắng tiến về phía trước, một tay chạm vào lưng của tân nương. Cảm giác từ bên tay của tôi truyền lại, tân nương này là thực. Tôi vội vàng lùi lại rồi ẩn vào bên trong đám quỷ quái. Tiếp theo tôi ghé tai nói nhỏ với Lưu Lão Tam. Ngươi lập tức rời khỏi nơi này, tránh càng xa càng tốt, bởi vì ta sắp phá tan hồn lễ này. Yêu này nhất định là bạn của ta. Cái gì? Lưu Lão Tam bị câu nói của tôi làm cho sợ hãi nhảy dựng cả lên. Đôi quỷ nhãn của hắn ta đại đào lia lịa. Hắn ta nói nhỏ với tôi. Tiểu huynh đệ, đừng có lỗ mãng. Giết một quỷ áo tím như ngươi đối với đại trưởng thôn thì chẳng qua chỉ như là trở bàn tay mà thôi. Cho dù nữ yêu này là bạn của ngươi, nhưng đã rơi vào tay của trưởng thôn rồi. Lúc này mà ngươi ra tay, đó chẳng phải là đi tìm con đường chết hay sao? Lại nói nhỡ nữ yêu kia là cam tâm tình nguyện thì sao? Tên quỷ áo tím này cũng rất trượng nghĩa. Đừng nói nhiều, ngươi mau chóng rời đi không? Nếu như ngươi mà không chịu rời đi, một khi ta ra tay, người có bị vạ lây cũng đừng oán trách. Tôi trợn mắt lên mà nói, ngươi định làm thật sao? Được, ta sẽ đi ngay, lập tức đi ngay. Đừng trách ta không trưởng nghĩa, đạo hành của ta thấp kém, ta không thể cứu được ngươi đâu. Cái thôn này xem ra không ở được nữa. Sau sự việc này, lão trưởng thôn nhất định sẽ tìm ta để tính sổ. Ai bảo ta dẫn người tới tham dự hôn lễ làm gì cơ chứ? Liệu lão tạm không còn đường để rút lui, hắn ta lợi dụng lúc đám quỷ không để ý, hắn ta vội vàng lẩn ra khỏi nhà rồi biến mất nơi đầu thôn. Đồng lúc này thì lão quỷ chủ hôn bắt đầu trình tự nghi thức quỷ bái. Hôm nay quỷ vương Trương Hạ Thiết nghênh đón thiên kim cốt yêu Triệu Hiểu Lan. Giờ lành đã đến, hai người quỳ xuống nhất bái thiên địa. Lão quỷ chủ hôn chỉ vào linh vị thiên địa rồi cao giọng hô lên. Giống như là một chiếc búa rất lớn đập trúng ngực của tôi. Trước mắt của tôi hoa lên, thân hình loạng choạng suýt nữa thì tôi đã bị ngã. Tôi có nghe nhầm không đây? Tân nương là Triệu Hiểu Lan. Cảnh tượng trước mắt của tôi trong huyễn cảnh, Triệu Hiểu Lan sắp trở thành tân nương của con quỷ cụt. Chuyện gì đang xảy ra như vậy? Tên khốn tiểu vương không biết tên tiểu tử này có biết không? Và của ngươi sắp bị tên quỷ vương cột chân cướp đi rồi. Con quỷ vương cột chân mỉm cười hạ xuống đất, vừa vặn không có chân, cho nên sau khi hạ xuống dưới đất, trông rất giống như người đang quỳ. Nếu nhân trộm căn đỏ rõ ràng là không nguyện quỳ xuống, nhưng hai con quỷ áo tím đã dùng lực ấn xuống. Một đạo lực rất mạnh đã khiến cho tân nương phải quỳ xuống dưới đất. Con quỷ vương cột chân kia đưa mắt ra hiệu, hai con nữ quỷ áo tím đang chuẩn bị dùng vũ lực, bức tân nương phải quỳ theo. Trong thế giới của yêu ma quỷ quái, một khi đã quỳ bái thiên địa như vậy là âm ty thừa nhận có quan hệ, cả muốn đổi ý cũng không được. Cho dù có giải trừ hôn ước, đó cũng coi là đã kết hôn, đó là sự việc rất nghiêm trọng. Trên người con quỷ vương cột chân sắt kiếp nặng, không phải là những âm hồn vô tội ra tay với nó, trong lòng của tôi không hề có chút áp lực nào. Tặc tử, người dám buông ngay cô ta ra. Thầy kiếm gỗ đào đã được rút ra khỏi vỏ, tôi thúc động kiếm khí, lọt vào trong mắt của đám quỷ quái là loạt quỷ thuật gì, điều này tôi không cần phải quan tâm. Luồng kiếm khí khủng bố đã bị quỷ trào của con quỷ vương cột chân vung lên đỡ lại được. Có vẻ như nó coi thường tôi, chỉ là trong một con quỷ áo tím tầm thường. Tôi vận dụng năng lượng, trong một nhát kiếm đất vận dụng vô số năng lượng và kỹ xảo. Nó cho rằng chỉ là đòn công kích của một con quỷ áo tím mư, nó đã quá sai lầm rồi. Một tiếng kêu thảm thiết kéo dài, con quỷ vương cột chân vạch lên một đạo hồng quang. Thân hình của nó bị đánh văng đi, rồi đập mạnh vào bài vị thiên địa. Tiếp theo lại va vỡ cả bức tường rồi văng ra ngoài. Tiếng hét của nó vô cùng sắc nhọn, nhẹ rất chói tai. Cần phải biết được rằng căn bản là nó không hề phòng bị gì cả. Đối với một con quỷ áo tím đáng thương có đạo hạnh thấp kém như tôi, nó không thèm để ý. Kết quả quá là thê thảm. Chỉ mới dính một đòn mà mặt mũi đã xứt xẻo như đầu lợn rồi. Người là ai? Tiếng gầm gừ giận dữ của con quỷ vương cột chân vang lên. Nhất thời đám quỷ khí xung thiên, đây đúng là một con quỷ vương chân thực. Trong khuôn viên vẫn còn có một con quỷ hồn nữa, tuy đẳng cấp của nó không bằng tân nang, nhưng cũng đã đạt tới quỷ vương, chính là lão già ban nãy làm chủ hôn. Còn những con quỷ vương khác, đó đều là hư hình, là giả, căn bản tôi không cần phải chú ý. Làm gì có thời gian để ý tới con quỷ vương cột chân đang quát hỏi. Tôi lật thanh kiếm lao tới chém bay con quỷ vương làm chủ hôn lễ đi. Sau đó thì tôi đã cho hai con quỷ áo tím đang trợ giúp kẻ ác. Một tay tôi đưa ra túm lấy tân nương đang sợ đến mức không hét lên được. Tôi ôm chặt lấy cô ta rồi chạy như bay ra bên ngoài. Giữa đường tôi đã thục động độn thuật. Tôi cũng chẳng cần phải bạt mạng với hai con quỷ vương ở nơi này. Bởi vì căn bản không hề có ý nghĩa. Việc cứu Triệu Hiểu Lan đã hoàn thành. Người có gan thì đừng chạy, mau đứng lại. Hai con quỷ vương phẫn nộ vội bám đuổi theo sau. Thế nhưng làm gì được tôi? Tôi đã sớm thúc động độn thuật để chạy trốn rồi. Hơn nữa tôi đã điều chỉnh khí tức đến mức cao nhất. Hai con quỷ vương đó luôn đuổi theo được một đoạn. Sau đó đã bị tôi bỏ lại rất xa. Cuối cùng thì không còn thấy đâu nữa. Nhà định lấy một phương hướng, tôi dùng độn thuật lao đi như một tia chớp, cho mãi đến khi không còn nhìn thấy hai mẹ con quỷ vương kia đâu. Bây giờ tôi mới thở ra một hơi dài nhẹ nhõm, sau đó tôi đứng lên một vách núi để nghỉ hơi. Tân Nương bị tôi ôm chặt không nói lời nào, có lẽ vẫn còn bị cấm cố. Sau khi thở dốc một hồi, tôi nhấc khăn trùm đầu của Tân Nương ra. Ôi trời đất! Tôi kêu lên một tiếng thẳng thốt, không khác gì vừa dẫm phải đuôi mèo. Tân Nương lập tức bị tôi quăng đi rất xa. Đó đâu phải là Triệu Hiểu Lan, đó chỉ là một cỗ thi thể trên khuôn mặt lúc nhúc rồi bỏ. Giây phút mà tôi giật tấm khăn trùm đầu, một mùi hôi thối sộc tới, suýt nữa thì tôi đã ngất đi. Đấy là còn chưa nói đến khuôn mặt bị dòi bọ gặm nhấm đã lòi cả xương của nữ nhân đó, cảm giác là vô cùng kinh khủng. Tôi liên tiếp lùi lại tới hơn chục bước mới có thể đứng vững, toàn thân của tôi run lẩy bẩy. Chỉ mỗi thanh kiếm gỗ đào về phía của nữ nhân phía xa, tôi hét lên, không được lại gần đây. Đối phương cũng nhanh chóng hét lớn, âm thanh là vô cùng quen thuộc, đây đúng là tiếng của Triệu Hiểu Lan. Người không được tới đây. Thi thể của nữ nhân hét lên. Tôi rất là ngạc nhiên ngẫm nghĩ hồi lâu, tiếp theo tôi vô cùng tức giận. Bởi vì tôi đã hoàn toàn hiểu ra, thi thể của nữ nhân đã bị tôi ném đi. Nếu như tôi đoán không nhầm, đó chính xác là bản thân của Triệu Hiểu Lan. Kể thực hình dạng của cô ta vẫn còn như lúc trước, nhưng bị năng lực giả trang siêu cường của không gian trong pháp khí làm thay đổi đi hình tượng của cô ta. Trông giống như lúc này cô ta đang nhìn tôi. Trong mắt của cô ta, tôi là một con quỷ áo tím cao lớn và bẩn thỉu, loại quỷ trông đặc biệt gớm ghiếc đáng sợ này. Đến lúc này Triệu Hiểu Lan mới hét lên, có lẽ là kẻ bố cục đã giải khai cấm chế cho cô ta. Để cho cả hai chúng tôi phải hét lên, chắc là tên côn đó rất thích thú. Bàn tay của tôi nắm chặt lại, tôi phải điều hòa mấy hơi thở, bây giờ mới nén được cơn giận. Hiểu Lan đừng kêu nữa, ta là Phương Cương, là môn chủ Phương Cương của Mao Sơn Quỷ Môn, là Phương Cương mà cô quen biết. Hả, ngươi nói gì, ngươi là Phương Cương? Ở phía xa thi thể của nữ nhân há to miệng lúc nhúc đầy dòi bọ, kinh ngạc hỏi lại. Cái miệng gớm ghiếc của nữ nhân này thiếu đi một nửa số răng. Tôi có cảm giác sắp nôn nọe ra rồi, khó khăn lắm mới có thể nén được. Là giả, là huyễn tượng, kỳ thật Hiểu Lan rất xinh đẹp. Trong lòng của tôi không ngừng nói với chính mình, bây giờ cảm giác mới khá hơn một chút. Người định lừa ta sao? Ngươi chỉ là một con quỷ áo tím. Triệu Hiểu Lan chỉ vào tôi mà nói, cô ta hoàn toàn không tin vào những lời của tôi. Đối với điều này tôi có thể hiểu được, nhưng với bộ dạng dòi bỏ lúc nhúc của cô ta còn có quyền lựa chọn nữa hay sao? Chẳng lẽ cô ta không biết bộ dạng của mình lúc này như thế nào? Tôi vẫn đứng nguyên tại chỗ rồi nhẹ giọng đều đều. Hiểu Lan, xem ra cô không hiểu bộ dạng của mình hiện tại như thế nào rồi. Thế này đi, cô hãy nhìn kỹ lại mình đã. Cộng với câu nói tôi hòm theo cách thức của Lưu Lão Tam, cánh tay của tôi vung lên, một chiếc gương tròn đã được ngưng kết bằng âm khí xuất hiện trước mặt của Triệu Hiểu Lan. Ngươi làm như vậy là có ý gì? Mặt của ta tại sao lại thành ra như vậy? Chị Hiểu Lan nhìn vào mình trong gương, nhất thời cô ta sợ hãi hét lên. Giây phút tiếp theo cô ta ngồi bệt xuống đất, sau đó vừa bò vừa ngã về phía sau, hai tay không ngừng cào lên mặt. Có lẽ cô ta muốn gạt đám dòi bọ vốn không có thật trên mặt mình đi. Đối với một nữ cốt yêu như là Triệu Hiểu Lan mà nói, cảnh tượng mà cô ta nhìn thấy lúc này không khác gì ác mộng. Một thiếu nữ xinh đẹp như hoa như ngọc, làm sao cô ta có thể tiếp nhận được bộ dạng khủng bố này? Tại sao lại như vậy? Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Chị Hiểu Lan tỏ ra vô cùng chấn kinh. Tôi liền xua tay, soạt một tiếng chiếc gương liền vỡ vụn. Chị Hiểu Lan ngồi bệt trên mặt đất, cô ta ngây người giống như người đã bị bắt mất hồn. Tôi bước lên phía trước cách đối phương chừng 10 mét thì dừng lại. Biết rằng bộ dạng thi thể thối rữa của đối phương chỉ là do huyễn thuật sản sinh ra, thế nhưng mà cảm trí của tôi vẫn không thể phân biệt được thật giả. Nhưng thực sự mà nói, hình tượng của Triệu Hiểu Lan lúc này trông vô cùng khủng bố. Tiếp cận ở khoảng cách này, đó là tôi đã cố gắng lắm rồi. đừng nói là tiếp tục tiếp cận gần hơn. Tôi chậm rãi ngồi xuống nói với cô ta, trước tiên cô cứ ổn định tinh thần, hiện tại chúng ta cần xác minh thân phận của đối phương. Biện pháp rất đơn giản, tôi nói ra lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Cô nhắc lại những chi tiết và những câu nói lúc đó. Bất luận là ai nói sai, điều đó chứng tỏ thân phận của mình là giả. Được, ngươi nói đi. Thật đầu Triệu Hiểu Lan đã vô cùng sợ hãi, nhưng lúc này chúng đã ổn định tinh thần. Những hình tượng trước mắt của tôi, khuôn mặt cô ta đã bị thối rữa gần hết, đôi trong mắt như sắp rơi ra ngoài. Tôi cố gắng đè nén cảm giác muốn nôn, sau đó nhẹ giọng nói, lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, đó là ngày học sinh nhập học cách đây mấy năm. Tôi phụ trách tiệm đất học sinh, còn cô và Chu Tĩnh Mã Dung Đình cũng tới báo danh, khi đó tôi đã nói với cô. Tôi kể lại chuyện năm xưa khi mà chúng tôi gặp nhau lần đầu, rất có đầu có đuôi, sau đó sẽ là màn đối thoại của ba cô gái. Thi thể nữ nhân trước mặt phải kể lại đoạn đối thoại của ba người. Quá trình này chỉ mất là vài phút. Bất kể những lời nói của tôi hay của Triệu Hiểu Lan, tất cả đều là sự thật. Điều này chứng minh hai chúng tôi đều là chân thực, không phải là cao thủ của phía địch phương lợi dụng huyễn thuật để giả dạng. Phương ca. Triệu Hiểu Lan vừa khóc vừa gọi tôi một tiếng, sau đó cô ta hỏi. Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Tại sao tôi bị ngất đi một khoảng thời gian? Đến khi tỉnh dậy tôi đã thấy mình ngồi trong kiệu hoa, lại còn mặc áo tân nương đầu trùm khăn nữa. Bên cạnh tôi hình như là một con quỷ, hình như kẻ đó chính là tân lang đến đón tôi. Đây không phải là trong mộng cảnh phải không? Vô cùng cổ quái. Còn nữa, tại sao tướng mạo của tôi lúc này thành ra như vậy? Nhưng mà tôi nhìn xuống bản thân tôi, làn da, vóc dáng vẫn bình thường. Tại sao nhìn vào trong gương lại có hình tượng khủng bố đến như vậy? Triệu Hiểu Lan có quá nhiều nghi vấn, cô ta nói liền một hơi. Cô đừng vội, cứ bình tĩnh, cô hãy kể lại toàn bộ sự việc cô bị hôn mê, không được bỏ sót bất cứ một chi tiết gì. Cô đã nghe rõ chưa? Tôi vội vàng an ủi động viên cô ta. Sau khi Triệu Hiểu Lan bị mất đi cốt yêu trời ban, việc tu hành của cô ta đã giảm xuống mức rất thê thảm. Cách một khoảng thời gian không gặp lại cô ta, nhưng tôi vẫn cảm giác được đạo hành của cô ta không hề có chút nào tiến triển, thậm chí còn có đang đi xuống. Trong lòng của tôi thực sự rất hối hận, bởi vì tôi đã sử dụng viên cốt châu đó, lúc này nó đã trở thành thứ bỏ đi. Cho dù có đem trả lại cô ta, cũng không còn mấy tác dụng nữa. Đây là sự việc luôn canh cánh trong lòng của tôi. Tôi đã thiếu nợ cô nương này, sớm muộn gì tôi cũng sẽ phải trả. Đúng vào lúc này thì Triệu Hiểu Lan đang bị gặp nạn, tôi phải có trách nhiệm bảo vệ cô ta. Chỉ có điều... Hình tượng của Triệu Hiểu Lan lúc này quá khủng khiếp, tôi sắp không thể chịu đựng được nữa rồi. Tôi biết rằng đây là kẻ cùng đã cố ý đưa cô tới đây để khủng bố tôi, nhưng tâm lý kinh sợ của tôi vẫn có tác dụng. Tôi thực sự không thể tưởng tượng nổi phải đi cùng với một cô nương có bộ dạng khủng khiếp như này như thế nào. Tôi hiểu rồi, để tôi nghĩ lại một chút. Triệu Hiểu Lan tỏ ra rất nghe lời, sau khi xác định được thân phận của tôi, cảm giác chỗ nương tựa đã xuất hiện. Thế nên là cô ta nhắm mắt hồi tưởng lại. Cô ta đang cố gắng nhớ lại những cảnh tượng lúc trước. Tôi cũng không rảnh rỗi, tôi nhanh chóng vận hành pháp lực, thầm niệm động vô nhà chú thuật, tay giấu trong áo nhanh chóng bấm chỉ quyết, sau đó ngầm chỉ về phía của Triệu Hiểu Lan. Vô thanh vô thức ở vị trí trên đỉnh đầu, Triệu Hiểu Lan xuất hiện hình tượng một con quạ màu đen xám. Đó là do vô thuật tạo thành, thời hạn đường thiết định là 3 ngày. Vô nhà bí thuật lần đầu tiên được sử dụng trên thân thể của Triệu Hiểu Lan. Đại vô nha thuật này là một kỹ thuật trong đại vô chú thuật, có lẽ không gian của pháp khí không thể phát giác ra. Đây là tiêu ký độc môn mà chỉ có người thi thuật mới giác sát ra được. Một khi Triệu Hiểu Lan đã có sự biến hóa quỷ dị nào đó, tôi có thể dựa vào tiêu ký vô nha thuật này để phân biệt được thật giả. Chẳng hạn chúng tôi tạm thời xa nhau, đến khi gặp lại tôi có thể dựa vào vô nha thuật để xác định đối phương là thật hay giả. Chỉ có quỷ mới biết được kẻ bày bố cục thế kia có định chơi trò cháo đổi Long Phượng hay không. Vô nha thuật có thể giúp tôi phòng chống hậu hoạn. Tôi ngầm thi thuật, Bề ngoài vẫn giống như là tôi đang ngồi chờ đợi, không để lộ ra bất cứ một điều gì, để cho không gian của pháp bảo chú ý tới. Đột nhiên Triệu Hiểu Lan mở to mắt, cô ta nhìn về phía của tôi. Nhãn thần của cô ta rất bình tĩnh, xem ra cô ta đã nhớ lại được tình cảnh trước khi bị hôn mê rồi. Phương Ca, là như thế này. Việc tôi bị giam cầm trong tộc họ Phương Ca cũng đã biết rồi. Bởi vì Triệu gia muốn dùng hôn nhân để tôi phải liên kết với một thế gia. Bọn họ đang đàm phán với bên Thái gia. Bọn họ đang muốn đem cốt điêu đã mất đi cốt trâu, không còn mấy tác dụng như tôi, để tống khứ đi trò đỡ ngứa mất. Câu nói của Triệu Hiểu Lan khiến tôi rất ngạc nhiên. Tôi vội vàng truy hỏi, Thái gia, chẳng lẽ Triệu gia muốn cô cùng với lại tên công tử Thái Tiêu kết hôn? Trong đầu của tôi như là có tiếng sấm nổ, thần không ngờ tên công tử Thái Tiêu mà tôi dự định cho làm đệ tử ngoại môn lại dính dáng tới Triệu Hiểu Lan. Triệu Hiểu Lan nhìn tôi chậm chậm gật đầu, trong lòng của tôi rất nặng nề, sau đó là phẫn nộ. Không phải là tôi phẫn nộ với Thái Tiêu hay là Thái Gia, mà là phẫn nộ với vương tộc Cốt Yêu. Cốt châu trời ban của Triệu Hiểu Lan đã bị lấy mất, thoạt đầu là do Từ Hồng khô cốt mà cốc đấy đi. Sau đó lại rơi vào tay của tôi, nhưng tôi không hề có cách gì trả lại nguyên vẹn cho Triệu Hiểu Lan. Đây chính là lỗi của tôi. Liên quan về viên cốt châu trời ban mà cốc không hề lộ ra nguồn gốc, cho nên đến tận ngày nay tôi vẫn chưa ai biết là kẻ đã ngầm mua Mạc Cốc. Trong sự kiện quỷ cụm trên núi Ngạc Thủ Sơn, Mạc Cốc đã lấy đi viên cốt châu trong thân thể của Triệu Hiểu Lan. Thế nhưng bất kể nói như thế nào, tôi đã sử dụng viên cốt châu đó, đây cũng chính là nhân quả. Do vì Triệu Hiểu Lan không còn tiềm năng, Triệu gia đã đem phế vật không còn tác dụng Triệu Hiểu Lan để dùng hôn nhân đánh đổi lấy quan hệ. Đây là điều tôi không thể chấp nhận được. Bởi vì tôi cũng gián tiếp một phần trách nhiệm ở trong đó. Phương Ca biết không, tình cảm của tôi với Vương Đông Dương rất sâu nặng. Tôi không muốn bị gả cho Thái gia để đổi lấy quan hệ. Nhưng địa vị của cha tôi trong gia tộc không cao. Trước sức ép của tộc trưởng và thúc bá, cha mẹ tôi cũng không còn con đường nào để lựa chọn. Nhưng cha mẹ của tôi rất thương tôi. Cha mẹ của tôi đã tìm được một cơ hội để tôi trốn đi. Cha mẹ muốn tôi đi cùng Vương Đông Dương cao chạy xa bay. Quá trình chạy trốn cũng rất thuận lợi. Triệu Hiểu Lan vẫn đang hồi ức lại. Tôi liền nheo mắt hỏi, thuận lợi là như thế nào đây? Nghe tôi hỏi như vậy, Triệu Hiểu Lan tỏ ra rất ngạc nhiên. Cô ta nghiêng đầu suy nghĩ rồi đáp. Đó là quá trình tôi trốn khỏi gia tộc không hề bị trở ngại. Đội tuần tra của gia tộc không hề phát hiện được tôi. Có lẽ cha mẹ của tôi đã mua chuộc được họ rồi, cho nên tôi mới thuận lợi thoát ra ngoài. Hóa ra là như vậy, tôi hiểu rồi, cô tiếp tục đi. Tôi liền gật đầu ra hiệu cho cô ta nói tiếp. Triệu Hiểu Lan trầm ngâm một lúc lâu rồi lên tiếng. Tôi đã thoát khỏi được gia tộc nhưng trong lòng của tôi không vui vẻ gì mấy. Bởi vì tôi biết thế lực của yêu tộc phủ đầy các ngóc ngách. Tuy tôi đã rời khỏi tổng bộ của gia tộc, nhưng không đại biểu họ sẽ không tìm thích tôi. Tôi cũng không dám đi tìm Vương Đông Dương, anh ta chỉ là một người phổ thông bình thường. Nếu như chỉ vì tôi mà gặp lấy họa diệt thân thì phải làm sao? Ngày đầu tiên mà tôi nghĩ tới chính là Phương Ca, bởi vì Phương Ca là môn chủ của quỷ môn, bất kể như thế nào, Triệu gia cũng không dám gây khó dễ gì. Nấp sau một cây đại thụ như Phương Ca, tôi có thể sẽ có được những giây phút an toàn. Còn có gây ra phiền phức cho Phương Ca hay không, tôi cũng không suy nghĩ nhiều được. Nghĩ tới là làm, tôi lập tức lên đường. Trước đó tôi cũng không dám gọi điện nhờ Phương Ca tới đón, vì tôi sợ bị nghe lén. Tôi đi suốt ngày đêm tới cửa hàng quan tài đạo hoa, nhìn thấy gần tới Hoàng Lão Lĩnh, cách Phương Ca rất xa. Tôi đang hy vọng đột nhiên sau gáy của tôi bị đau. Bất ngờ tôi bị tấn công, trước mắt của tôi tối sầm lại rồi tôi ngất đi. Khi mở mắt ra tôi đã ở đây rồi. Triệu Hiểu Lan nói ngắn gọn cho tôi nghe, vừa nói cô ta vừa nhìn tôi. Chừng lúc ngất đi thì cô ta đã nhìn thấy một tấm linh vị thiên địa màu xám trắng. Tôi liền vội hỏi cô ta. Triệu Hiểu Lan chậm chậm lắc đầu. Tôi không nói thêm gì nữa mà rơi vào trong trạng thái trầm tư. Tôi đã từng gặp Triệu Thanh Ngã, người đứng thứ hai của Triệu gia. Ông ta cũng vì nhiều sự việc của Thái gia mà xuất đầu lộ diện. Khi đó Triệu Hiểu Lan cũng có mặt. Đương nhiên khi đó tôi đã xuất hiện bằng một diện mạo khác, không phải là diện mạo của Bạch Phát Quỷ Sư. Triệu Thanh Á đã để lại cho tôi một ấn tượng vô cùng sâu sắc về cách ăn nói rất kín kẽ như là giọt nước cũng không lọt. Thế là còn trên nét ông ta đã để lộ ra sự uy áp cực lớn. Không nghi ngờ gì nữa, ông ta chính là một cao thủ của Tổng Cốt Yêu. Khi đó tôi đã có chút e dè. Một cao thủ như vậy, nhưng mới chỉ đứng vào hàng ngũ thứ hai, trên ông ta có một người. Cũng chính là Tổng trưởng Cốt Yêu. Người đó có tên là Triệu Quảng Á. Cũng là một đại lão cao thủ có danh tiếng trên đại thượng. Ông ta vô cùng bá đạo. Chỉ là ông ta vẫn luôn bảo trì trạng thái trung lập, không thiên về chính đạo, nhưng cũng không cấu kết với tà đạo làm việc xấu. Một gia tộc như vậy, cả chính đạo và tà đạo đều không nguyện ý thắc tội với bọn họ. Chỉ cần có thể chung sống hòa bình cùng tồn tại là được. Nghe nói trong người của Triệu Quảng cũng có cốt châu trời ban. Ông ta cũng dựa vào cốt châu trời ban này mà đăng tới ngôi vị tộc trưởng Cốt Yêu. Đây đều là giang hồ đồn đại, rốt cuộc trong người Triệu Quảng Á có cốt châu trời ban hay không, không ai có thể xác định được. Cha của Triệu Hiểu Lan là ai, tôi cũng không rõ ràng lắm, vì danh hiệu không được lưu truyền, chắc là huynh đệ của hai vị đại lão kia. Còn có phải là anh em ruột hay không, tôi không chú ý lắm về điểm này. Chỉ cần phải chú ý tới cách nói của Triệu Hiểu Lan, cha mẹ của cô ta trong dòng tộc nổi tiếng đó, nói cũng không có giá trị lắm. Vậy thì ở đây đã có vấn đề rồi. Có hai vị đại lão tỏa chấn trong nội bộ tổng đàn, vậy thì cha mẹ của Triệu Hiểu Lan đã có bản lĩnh thông thiên gì mà có thể sắp xếp được một chương trình chạy trốn thuận lợi đến như vậy. Cha mẹ luôn lo lắng và mong được tốt cho con cái, chắc sẽ không có âm mưu gì ở bên trong. Vậy thì phải chăng tôi có thể đặt giả thiết trong giai đoạn Triệu Hiểu Lan chạy trốn vừa vặn trùng vào với giai đoạn thích hợp nhất. Hiểu Lan trước khi cha mẹ cô để cho cô chạy trốn, cha mẹ cô từng có nói tại sao lại lựa chọn thời gian này để cô chạy trốn không? Từng ngẫm nghĩ hồi lâu rồi nêu ra một câu hỏi. Cái này hình như là nói đại ca và ngũ đệ đã dẫn các cao thủ trong nội tập đi tham gia hội rồi. Phải rồi, đúng là câu này. Sau đó cha tôi liền sắp xếp cho tôi chạy trốn. Quả nhiên là rất thuận lợi. Phương ca, cha mẹ của tôi đã tính chuẩn giờ thời gian để cho tôi chạy trốn. Tôi chỉ đưa ra một câu hỏi, Triệu Hiểu Lan đã được hiểu được ý tứ trong câu nói đó. Tôi gật đầu. Thông qua đoạn đối thoại này, tôi đã có thể xác định đại bộ phận các cao thủ trong nội tộc Cốt Yêu đã cùng Triệu Quảng Á và Triệu Thanh Á đi tham gia hội rồi. Còn về nội dung hội nghị lần này, cha của Triệu Hiểu Lan cũng không biết được. Đúng hợp thời điểm lực lượng các cao thủ bên trong nội tộc không còn, cha mẹ cô ta đã lợi dụng thời cơ này, cộng với ảnh hưởng của mình để tạo điều kiện cho Triệu Hiểu Lan trốn thoát. Còn về sau khi các đại lão quay về, cha mẹ cô ta giải trình như thế nào về việc tự động thả người? Có lẽ cha mẹ cô ta cũng đã chuẩn bị tâm lý, cộng lắm là chịu trừng phạt, cũng không thể mất mạng được. Bởi vì họ đều là huynh đệ trong một gia tộc. Chỉ có một điều mà cha mẹ Triệu Hiểu Lan không hề nghĩ tới, để cho cô ta chạy trốn như vậy sẽ bị rơi vào không gian của pháp khí, suýt nữa thì bị gả cho một con quỷ vương cụt chân. Thật sự mà nói, nếu như cô ta bái đường thành thân với con quỷ vương kia, như vậy còn không bằng gả cho tên Thái Tiêu con nhà Thái gia kia. Câu nói này của tôi chỉ nghĩ ở trong đầu mà không hề nói ra. Bản lĩnh của Triệu Hiểu Lan đương nhiên là không đủ, nhưng mà thực ra so với pháp sư bình thường khác cũng không hề thua kém. Có thể ám toán khiến cho cô ta bị ngất đi mà không hề có chút phòng bị nào. Thực lực của kẻ ra tay ít nhất cũng phải ở mức độ lục địa thần tiên. Nếu không, với cảm trí linh mẫn của cô ta, không thể nào một chút cảm ứng cũng không có đã bị ngất đi rồi. Đây là một đại cao thủ của đạo hạnh rất cao. Nhưng mà tại sao kẻ đó lại phải làm khó một tiểu cốt yêu qua đường đây? Vấn đề này là rất khó, tôi đem vấn đề này nói ra. Triệu Hiểu Lan cũng rất mơ hồ, Cô ta nói rằng bản thân cô ta không hề đắc tội với một vị đại năng nào như vậy. Chẳng lẽ họ quá nhàn rỗi hay sao? Đúng vậy, đúng là quá nhàn rỗi rồi. Loại người có bản lĩnh như thế này mà đi bắt nạt một tiểu cốt yêu, chẳng phải là họ quá rảnh rỗi rồi sao? Tôi chắc chắn phải có lý do, thế nhưng rốt cuộc là lý do gì đây? Lúc này tôi không thể nghĩ ra được, trong lòng của tôi có chút kinh ngạc. Toàn Lãnh Thiền rời khỏi Âm Dương Dưỡng Quỷ Tông, người thứ nhất cô ta nghĩ đến là tôi. Triệu Hiểu Lan chạy trốn khỏi gia tộc, người đầu tiên cô ta nghĩ đến cũng lại là tôi. Tôi đã trở thành một món tráng miệng đã được săn lùng từ khi nào. Còn nữa, Triệu Hiểu Lan lo lắng Tiểu Vương sẽ vì việc này mà bị vạ lây. Cô ta không dám liên lạc với Tiểu Vương, cho nên cô ta mới tìm đến tôi. Chẳng lẽ cô ta không sợ liên lụy đến tôi hay sao? Đúng là quá đáng sợ. Ai bảo tôi là môn chủ của Mao Sơn Quỷ Môn đây? Tôi có đủ tư cách để làm chỗ dựa cho Triệu Hiểu Lan. Lại nói tôi sớm đã thông qua Chu Tĩnh, thông báo cho Triệu Hiểu Lan biết. Nếu có việc gì cứ nói với tôi một tiếng, cho dù phải lên đao biển lửa tôi cũng không từ nan. Vậy thì bây giờ tôi phải làm thế nào đây? Tôi cố gắng điều chỉnh lại tâm thái, đem tất cả những suy nghĩ vứt bỏ khỏi đầu, tập trung vào những công việc trước mắt. Tôi đứng dậy đi đi lại lại một hồi, đồng thời đem toàn bộ tình huống hiện tại nói lại cho Triệu Hiểu Lan biết. Nghe tôi nói hiện tại chúng tôi đang ở trong một tầng diện thứ hai của không gian của một loại pháp khí nào đó. Hơn nữa còn đang ở trong một huyễn cảnh vô cùng khủng bố. Triệu Hiểu Lan tỏ ra vô cùng sợ hãi. Nhất là sau khi tôi tường thuật lại những sự kiện liên tục diễn ra ở đó, liên tiếp xuất hiện những thứ tà vật có cấp độ quỷ vương và ngân giáp thi, sắc mặt của Triệu Hiểu Lan đã xanh như tàu lá chuối. Từ đầu mắt nhìn sang Triệu Hiểu Lan, tôi có thể nhìn thấy rất nhiều những con giòi bọ béo trắng đang bò từ miệng của cô ta lên khuôn mặt. Mí mắt của tôi giật giật, toàn thân của tôi đã ra đầy mồ hôi. Nhưng tôi vẫn không dám để biểu hiện của mình quá rõ, sợ làm tổn thương đến lòng tự trọng của cô ta. Thân thể của yêu ma quỷ quái theo sự diễn tiến của không gian mà tăng lên. Trời ạ! Triệu Hiểu Lan tỏ ra vô cùng kinh sợ, nhất thời không biết phải làm như thế nào. Đây chủ yếu là do thực lực quyết định. Với bản lĩnh của cô ta, bị vứt vào bên trong một hoàn cảnh không gian khủng bố như vậy, đó hoàn toàn là tuyệt lộ. Phương ca, tôi không muốn chết, Phương ca phải bảo vệ tôi. Triệu Hiểu Lan đứng bật dậy, cô ta chạy như bay về phía tôi. Trong bộ dạng của cô ta có vẻ như cô ta đang định lao vào trong lòng tôi để tìm lấy sự che chở. Đây cũng đúng là chuyện thường tình của con người. Nhưng vấn đề là cô ta vận động mạnh như vậy khiến cho những con giòi trên người cô ta đã rơi lộp bộp xuống đất. Trên khuôn mặt lộ cả ra vẻ sưng trắng, chỉ còn lại một nửa da mặt. Nếu không phải tôi đã chuyển đổi hô hấp ở bên trong, có lẽ chỉ cần người thấy mùi hôi thối này tôi cũng đã bị ngất đi rồi. Cô ta vừa vận động, đôi mắt của người chết đã bị rung động, kèm theo đó là những giọt máu đen từ trên hốc mắt đang nhỏ xuống. Trời đất ơi, cô đừng có lại gần. Cho dù tôi đã nói với chính mình cảnh tượng trước mắt chỉ là giả tượng do huyết ảnh tạo thành, nhưng tôi không thể khắc phục nổi tâm lý sợ hãi. Nếu như bị cô ta lao vào bên trong lòng, tôi sẽ lăn ra đất mà ngất đi. Phương ca kinh ghét tôi, Phương ca chê tôi không sạch sẽ. Thân hình thối giữa của Triệu Hiểu Lan chạy đến cách tôi 3 mét thì dừng lại. Cô ta cất tiếng khóc ai oán, những giọt máu đen từ trên hốc mắt liên tiếp rơi xuống. Dừng lại, không được khóc, tuyệt đối không được khóc. Tôi cũng rất hiểu nếu trong tình huống thực tại Triệu Hiểu Lan khóc ai oán như vậy khiến cho người ta rất cảm thương, nhưng sự thật đang bày ra trước mắt của tôi thì lại là một chuyện khác. Phương ca ghét bỏ tôi, Phương ca biết rõ là tôi không phải như vậy mà, các người đều giống nhau, chỉ nhìn hình tượng bên ngoài. Triệu Hiểu Lan nói xong thì cô ta tiếp tục khóc rất thương tâm, nhất thời tôi không biết phải nói gì cả. Thưa quý vị,